Bảo Tiếu sủng phi, ra ra ta chờ ngươi bỏ vợ, song thế sủng phi. Chương 5853, người ghét cẩu ghét. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Căn cứ người tới là khách. Tần Lĩnh Tường cùng Vũ Cận Bắc khách khí một chút. Ngươi hảo, ta là Tần Lĩnh, có cái gì chào hỏi không đến? Vũ Cận Bắc đánh gãy hắn nói. Ta là Vũ Cận Bắc. Ngươi, khụ khụ, cái gì? Tiểu Vũ, Tần Lĩnh kinh hãi. Ngươi chính là cái kia, người ghét cẩu ghét gia hỏa. Người ghét cẩu ghét, Vũ Cận Bắc vẻ mặt hắc tuyến. Khúc Đàn Nhi, Mặc Liên Thành, hình dung đến hảo chuẩn xác. Mặc Liên Thành nói. Tần Lĩnh, hắn nói có thể trị hảo thương thế của ngươi. Trong khoảng thời gian này, liền ở tại ngươi nơi này. Nghe vậy, Tần Lĩnh kinh ngạc, thật sự, Tần Lĩnh thần sắc, không có hai vợ chồng dự đoán kích động. Có lẽ, mười mấy năm, thất vọng nhiều, cũng xem phai nhạt chút. Mặc Liên Thành gật gật đầu. Không tồi, hắn nói, hắn có thể trị hảo ngươi. Dùng biện pháp gì? Tần Lĩnh rất muốn biết. Hắn không nói. Ngươi hỏi hắn. Mặc Liên Thành đem sự tình ném cho Vũ Cận Bắc. Vũ Cận Bắc nhìn Tần Lĩnh liếc mắt một cái. Lúc này mới đi đến một bên. Tìm trương ghế dựa ngồi xuống. Chính mình cho chính mình đổ chén trà nóng. Uống xong đi. Tức khắc cảm thấy trên người thương. Không như vậy đâu. Này trà. Là linh trà. Ở tu luyện đại lục. Chính là điểm này hảo. Tần Lĩnh xem kỹ mà đánh giá Vũ Cận Bắc. Chợt cười cười. Như vậy, kế tiếp liền làm ơn Vũ Hoàng Đại Nhân. Vũ Cận Bắc uống trà động tác một đốn. Vũ Hoàng Đại Nhân, tiểu tử này, thật là cái minh bạch người a. Nếu vừa rồi không có nói ra người nào ghét cẩu ghét nói. Nói không chừng Vũ Cận Bắc sẽ tin tưởng. Hắn đối chính mình là hữu hảo. Quả nhiên. Không một cái người lương thiện. Vũ Cận Bắc nói. Ta muốn trước dưỡng hảo thương. Mới có thể xuống tay cho ngươi xem bệnh. Dưỡng thương. Tần Lĩnh vi lăng. Khúc Đàn Nhi sờ sờ cái mũi. Hơi xin lỗi mà nhìn Tần Lĩnh liếc mắt một cái. Lần trước tấu đến tương đối tàn nhẫn sao. Nhưng thật ra Mặc Liên Thành trực tiếp lấy ra một cái bình ngọc. Ném cho Vũ Cận Bắc. Vũ Cận Bắc tiếp nhận tới mở ra, đem bên trong đan dược đảo ra tới, trực tiếp ném nhập khẩu chung. Ân, cái này muốn dưỡng mấy ngày liền thành, cụ thể muốn dưỡng mấy ngày, hắn chưa nói, Khúc Đàn Nhi cùng Mặc Liên Thành cũng chưa nói. Vài người hàn huyên trong chốc lát, Khúc Đàn Nhi nhớ thương nhà mình nữ nhi, liền trước rời đi, Mặc Liên Thành giữ lại. Tần Lĩnh cũng gọi tới quản gia. Làm người an bài Vũ Cận Bắc chỗ ở. Vũ Cận Bắc nói. Ta yêu cầu một gian tĩnh thất. Bế quan mấy ngày. Hảo a, Tần Lĩnh cười nói. Có cái gì yêu cầu? Người cứ việc cùng quản gia đề. Chờ Vũ Cận Bắc theo quản gia rời đi sau. Tần Lĩnh lúc này mới tiến đến Mặc Liên Thành trước mặt. Cười ngâm ngâm hỏi. Chủ tử, cho ta nói một chút. Trong khoảng thời gian này đã xảy ra chuyện gì? Muốn nghe cái gì? Đương nhiên là Tiểu Vũ sự. Nhất định rất thú vị đi. Đừng nhìn Tần Lĩnh như vậy bình tĩnh. Nội tâm là tò mò, đã chết. Thật tiếc nuối a, ta vì cái gì không thể đi theo đâu. Liền ngươi kia phá thân thể. Lăn lộn đến khởi sao. Mặc Liên Thành là không đành lòng đả kích hắn. Bất quá, Tần Lĩnh hỏi. Mặc Liên Thành vẫn là đem phát sinh sự. Giản lược mà cùng hắn giảng một giảng. Thỏa mãn Tần Lĩnh bát quái chi tâm. Từ Tần Lĩnh sau khi bị thương. Kỳ thật quen thuộc người đều phát hiện. Mặc Liên Thành đối Tần Lĩnh càng ngày càng dung túng. Trên cơ bản sẽ không cự tuyệt Tần Lĩnh để yêu cầu. Đổi lại trước kia. Mỗ vị gia sẽ cùng Tần Lĩnh bát quái sao. Cái này căn bản không có khả năng. Tần Lĩnh là nghe được huyền phù xe. Chủ tử, có thể cho ta lộng một đài sao? Ta cảm thấy này xe, đặc biệt thích hợp ta dùng. Mặc Liên Thành nghĩ lại tưởng tượng. Thật đúng là, ta nhẫn thu một đài. Tặng cho ngươi, đa tạ chủ tử. Tần Lĩnh thật cao hứng. 5858, Cách Chương.